Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, đỏ mặt ảnh chụp. Nhưng Nasumi không biết là, nàng nghĩ sự tình Isuka Shido đã sớm đang làm rồi. Hắn novel chính là sao chép tới. Chỉ bất quá không phải là tại Nasumi các nàng quen thuộc thế giới, mà là đang tại lại một cái thế giới khác mà thôi. Mặc dù giống như Isekai wa Smartphone loại trình độ này cố sự, chính hắn cũng có thể nghĩ ra được, nhưng hắn chính là không muốn ở phía trên này lãng phí thời gian, mới lựa chọn trở thành kẻ chép văn. Cho nên, viết novel đối với Isuka Shido tới nói, không tính là cái gì gánh vác, chẳng qua là một loại hơi đơn giản kiếm tiền phương pháp mà thôi. Bất quá cuối cùng, Isuka Shido cũng không có lại đi phản đối với ý tưởng của Nasumi. Nasumi muốn trở thành mangaka, hắn tự nhiên sẽ tận lực đi phối hợp, coi như thật sự trên thời gian quá chặt chẽ vẽ không đến. Còn không có hắn cái này trợ thủ có ở đây không? Hơn nữa bởi vì kho sách Fushikawa cũng cùng rất nhiều manga tạp chí có hợp tác. Isuka Shido đang nghĩ, nếu như nhờ cậy biên tập Toki đi hỗ trợ liên lạc một cái. Lấy Nasumi họa công, muốn xuất đạo không khó lắm, cũng không cần lo lắng bị lừa. Đương nhiên, có thể hay không thành danh, liền muốn nhìn Nasumi cơ hội. Dù sao một bộ manga muốn trở thành hấp dẫn tác phẩm, yêu cầu không chỉ là thực lực, càng nhiều hơn thật ra thì là vận khí. Bị mai một tác phẩm tốt, thật ra thì rất nhiều. Không quá thú vị lại ngoài ý muốn hỏa hoạn manga, cũng không thiếu. Cho nên loại chuyện này, thật sự khó mà nói. Hai vị, họ Isuka, một vị nhìn lấy còn thật đẹp trai nhân viên phục vụ hô to một tiếng. Tựa hồ là đã có chỗ ngồi của Isuka Shido bọn hắn rồi. Được, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Liền kéo một bên nhìn thẳng manga nhìn mê mẫn Nasumi. Đi theo nhân viên phục vụ đi vào tiệm cà phê. Mặc dù nói là tiệm cà phê, nhưng kỳ thật cũng không nhất định phải uống cà phê. Những thứ khác thức uống, còn có thức ăn đều không ít. Nhưng bởi vì không có quá nhiều bữa ăn chính, cho nên ra lệnh cho tên là tiệm cà phê. Có chút tiếc nuối chính là, nơi này cũng không có tình lữ phần ăn. Không biết tại sao, Isuka Shido đột nhiên rất thích tình lữ phần ăn. Có thể là bởi vì cái loại này ngọt ngào cảm giác, để cho hắn rất là mê muội đi. Liền như vậy, chung quy có cơ hội. Isuka Shido cười một tiếng, sau đó liền vì hai người điểm một chút đồ ngọt, cũng cho Nasumi kêu một ly sô-cô-la sữa bò. Hắn biết đây là Nasumi thích nhất. Nasumi không có nói gì, cứ mặc cho bằng Isuka Shido quyết định. Nàng tiếp tục xem trong tay manga. Isuka Shido biết Nasumi rất thích manga, nhưng càng nhiều hơn, có lẽ là muốn biết một cái thế giới này nổi danh manga tác phẩm, sau đó trở về tìm thích hợp sao chép đến đây đi. Nhưng nếu như vậy, luôn cảm giác liền có chút không quá giống hẹn hò. Bất quá vẫn là một câu kia, Nasumi cảm thấy vui vẻ là được rồi. Thật ra thì chỉ có hai người bọn họ ở đây cùng nhau, làm cái gì đó, lại có cái gì cái gọi là đây. Cho nên, Isuka Shido vừa ăn đồ vật, một bên chờ Nasumi xem xong trong tay manga. Một hồi sau, Nasumi rốt cuộc xem xong. Sau đó có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Mới vừa rồi nhìn mê mẫn rồi, đều quên Isuka Shido ở bên cạnh rồi. Đương nhiên, cái này Isuka Shido cũng không có để ý. Hắn cười một tiếng, liền đối với Nasumi tò mò hỏi, ngươi dự định vẽ shoujo manga? Đúng, Nasumi khẳng định gật gật đầu. Nàng đã từng cũng thường xuyên ảo tưởng có bạch mã vương tử tới đón cưới nàng. Sau đó nàng liền gặp phải Isuka Shido, biết đối phương chính là bạch mã vương tử của mình, chân mệnh thiên tử. Nàng nghĩ vẽ một cái tương tự cố sự, cho nên lựa chọn tốt nhất chính là shoujo manga rồi. Hơn nữa loại này manga nàng cũng tương đối quen thuộc. Nhưng mà, đối với cái này Isuka Shido không có hiểu rõ chút nào, cho nên cũng cho không là cái gì hảo ý thấy. Bất quá lấy hắn biết, Nguyệt San thiếu nữ Roman chắc là anime nhân vật chính trong Nguyệt San thiếu nữ. Nozaki-kun gửi bản thảo tạp chí. Giống như Nozaki-kun sắt thép mãnh nam như vậy đều có thể gửi bản thảo shoujo manga. Nasumi hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nasumi, Isuka Shido đột nhiên kêu một tiếng. Thế nào? Nasumi ngẩng đầu lên, đang muốn nói gì nữa. Đột nhiên cảm giác có vật gì bỏ vào miệng của hắn. Ngọt ngào, là pudding xoài. Ăn ngon không? Isuka Shido cười một tiếng hỏi. Ngay sau đó đem cái muỗng lấy ra. Nhưng là bởi vì nhìn biểu tình của Nasumi quá nghiêm túc. Liền tới một cái đút đồ ăn. Nghĩ để cho đối phương buông lỏng một chút. Vẽ manga là ý kiến hay. Nhưng cũng không có cần thiết vì thế quá mức hao tổn tinh thần. Coi như thật sự vẽ không được khá. Ghê gớm tranh kia một quyển mà thôi. Ăn ngon. Nasumi có chút đỏ mặt cúi đầu. Pudding xoài nàng không có cẩn thận thưởng thức. Vừa nghĩ tới là Isuka Shido ăn cái muỗng. Liền có chút khẩn trương. Rõ ràng lấy hắn. Giống như trước lớn Nasumi. Hoặc là ngày hôm qua bộ dáng Yamai Yuzuru. Nàng đều có thể lớn hết sức mật. Vốn lấy vốn là khuôn mặt cùng Isuka Shido tiến hành đút đồ ăn play. Liền đặc biệt để cho nàng cảm thấy xấu hổ. Isuka Shido gật đầu một cái. Sau đó lại chứa nổi lên một hớp pudding xoài. Thả tại bên mép của đối phương. Lần này, không có bỏ vào miệng của đối phương. Mà là nghĩ để cho đối phương chủ động một chút há mồm tới ăn. Ô, Nasumi trầm thấp ra tiếng kêu kỳ quái. Nàng nhìn chằm chằm trước mặt pudding xoài, do dự một hồi, mặt càng ngày càng mà biến đỏ, nhưng nàng nhớ lại mới vừa rồi quyết tâm, muốn để cho mình tự tin một chút, ít nhất biểu hiện tự tin một chút, cho nên nàng cắn răng, nhắm hai mắt, sau đó chậm rãi há hốc miệng ra, cắn một cái đi lên, rắc rắc, móc lửng ngoặc kép chấm hỏi, thanh âm gì, Nasumi mở hai mắt ra. Chỉ thấy Isuka Shido si mê nhìn lấy nàng. Trên tay còn cầm điện thoại di động. Thanh âm mới vừa rồi dường như chính là điện thoại di động này phát ra. Ô, Nasumi bỗng nhiên mà đưa tay. Muốn đem điện thoại di động đoạt lại. Nhưng Isuka Shido phản ứng cũng rất nhanh. Co tay một cái. Trong người cao ưu thế bên dưới. Điện thoại di động của mình. Cùng với trong điện thoại di động cái kia đáng yêu ảnh chụp. Nguyên lai, mới vừa rồi Isuka Shido chỉ là muốn trêu chọc một chút đối phương. Nhưng Nasumi cái kia biểu tình ngượng ngùng, thật sự là quá khen. Đơn thuần nhìn lấy cảm giác không quá đủ, cho nên liền không nhịn được đem hình dạng của nàng vỗ tới. Shido, xóa đi, Nasumi trầm giọng mà kêu một câu. Nàng không thích chính mình cái bộ dáng này, cho nên cho tới bây giờ đều không thích chụp hình. Nàng hy vọng Isuka Shido có thể đem ảnh chụp xóa. Ai? Rõ ràng rất đáng yêu. Isuka Shido có chút không thôi nói. Không có đáng yêu chút nào. Nasumi như đinh chém sắt nói. Như vậy chế giễu nàng. Làm sao có thể đáng yêu? Không tin ngươi xem một chút. Nếu như ngươi cho là không đáng yêu mà nói. Ngươi liền đem nó xóa đi. Isuka Shido đem điện thoại di động giao cho đối phương. Nếu như Nasumi thật sự đáng ghét như vậy mà nói, hắn cũng sẽ không len lén. Nhưng hắn rất nghĩ nói cho đối phương biết, người thật sự rất đáng yêu. Không cần khinh thị mình như vậy. Đây là, Nasumi cầm điện thoại di động, đang muốn đem ảnh chụp xóa, nhưng lại có chút do dự. Chỉ thấy trong hình nàng, người mặc Isuka Shido mới vừa rồi mua cho nàng quần áo, đang có điểm đỏ mặt ăn pudding. Trên mặt là xấu hổ lại ngọt ngào biểu tình. Đây đúng là nàng, nhưng lại không giống nàng trong ấn tượng nàng. Vậy trước tiên đừng xóa đi. Nasumi cắn răng nói, nếu như là như vậy nàng. Nói không chừng có thể dùng diện mục thật sự mê hoặc Isuka Shido. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.